Hệ thống chém gió, thần chém gió, chương 400, sinh tử coi nhẹ không phục liền làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là có chuyện gì? Lúc này ban tổ chức trực tiếp thành viên cũng phát hiện tình huống không thích hợp, lớn tiếng hỏi. Trực tiếp nhảy ra 7 tên cấp E giác tỉnh giả, đây tuyệt đối là sớm có dự mưu, bọn hắn liền là tại nhằm vào Sửu Ca, một thoáng nhảy ra 7 cái cấp E. Lúc này đồ đần đều có thể nhìn ra tình huống không tầm thường. Bọn hắn khẳng định là muốn đè xuống Sửu Ca đầu ngọn gió. Sướng ngôn viên gấp giọng nói, đây cũng không phải là một trận phổ thông so tài, các vị thân yêu người xem các bằng hữu, đây là một cuộc chiến tranh. Một trận từ đầu đến đuôi chiến tranh, chúng ta thiên triều người yêu quý hòa bình chân quý hòa bình, nhưng quyết không e ngại chiến tranh, mặc dù đối thủ thượng phong chiếm hết, bọn hắn cũng đem trả giá đắt. Toàn bộ vây xem trực tiếp thiên quốc khán giả trực tiếp vỡ tổ, vô số người bắt đầu phẫn nộ rít gào. Bọn hắn này là cố ý, sớm có dự mưu, Sửu Ca cố gắng lên A, không thể để cho bọn hắn phách lối như vậy đi xuống. Đúng, hung hăng đạp bọn hắn này là muốn mượn cơ hội lập uy, lần này nếu là nắm chúng ta cho đè xuống vậy sau này chúng ta khẳng định lại là muốn không ngóc đầu lên được. Thời đại thay đổi, quốc tế quan hệ cũng chắc chắn muốn phát sinh cải biến. Sửu Ca cố gắng lên, lúc này Trương Tiểu Kiếm đã trên không trung dừng lại, mắt lạnh nhìn trước mặt ngăn chờ chính mình đường đi 7 tên cấp E dị năng giả. Chỉ số 468-52, 368-75, 56.214. Mạnh nhất một cái đã đạt đến 65.000 tả hữu, cùng chính mình hiện ra chỉ số so ra cũng không kém hơn quá nhiều. Mấu chốt nhất là số lượng đối phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. 7-1. Có trời mới biết âm thầm có phải hay không còn có nào đó tên cường giả đang tùy thời chuẩn bị ra tay. Bây giờ đang ở linh khí này thức tỉnh thời đại, dị năng nhiều kiểu chồng chất nhiều mặt, cụ thể hội xuất hiện hạng người gì đến, ai cũng khó mà nói. Lúc này tên kia trọng tài rõ ràng đắc ý hơn, dao động trong tay vung vẫy hồng bài, không ngừng hướng về phía Ngụy Đồng nói gì đó. Người xem các bằng hữu, ban tổ chức người chủ trì hốc mắt đều đỏ, nước mắt bỗng nhiên rải đầy cả khuôn mặt. Lớn tiếng nói, đây là bọn hắn đối với chúng ta một trận âm mưu, này là muốn triệt để ngăn chặn chúng ta thiên triều mở mày mở mặt chi lộ. Nếu như lần này Sửu Ca bị áp chế xuống, như vậy đằng sau cơ hồ có khả năng đoán được, chúng ta thiên triều đem lần nữa trở thành mục tiêu công kích, chiến tranh không có giới hạn giới, bên thắng sẽ không ngưng chiến, trừ phi hai bên không có hy vọng thắng lợi, mới có thể cùng đàm. Bên thắng vĩnh cửu đều không sẽ cùng kẻ yếu khuất phục. Quan sát trực tiếp khán giả con mắt cũng đều đỏ, lần này đối phương áp lực trực tiếp liền phản ứng ở trên màn ảnh mặt, tất cả mọi người nhìn ra bầu không khí khẩn trương. Dù sao tất cả mọi người là nhận qua giáo dục cao đẳng người, lịch sử đều là học qua. Tây phương một mực vong ta thiên triều chi tâm bất tử, chỉ cần hơi có cơ hội bọn hắn liền sẽ nhảy ra cùng thiên triều đối đầu. Nhất là bây giờ linh khí thức tỉnh thời đại, thiên triều nhân khẩu toàn thế giới nhiều nhất. Như thế trực tiếp liền sẽ dẫn đến tương lai giác tỉnh giả số lượng cùng chất lượng vượt xa toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào, cho nên bọn hắn luống cuống, bọn hắn bắt đầu liên hợp, bọn hắn dự định cùng thiên triều vừa mới lần chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại phạm quy đã không trọng yếu, đối phương liền là rõ ràng khi dễ người, khẩu khí này ai có thể nuốt được đi. Khó nói chúng ta chỉ có thể nắm khẩu khí này cho nuốt vào sao. Sướng ngôn viên hít một hơi thật sâu, nói, không, cái này ta thật không có cách nào tiếp nhận, ta tin tưởng rất nhiều người cũng không có cách nào tiếp nhận. Trực tiếp vẫn còn tiếp tục, ngay lúc này, đứng tại bên trên bầu trời Trương Tiểu Kiếm, bỗng nhiên nhếch miệng lên một tia lãnh khốc mỉm cười, về sau chậm rãi hướng đối phương 7 người giơ ngón tay giữa lên. Ngay, Trương Tiểu Kiếm đổi thân bộc phát ra vô cùng cường đại khí tức, lớn tiếng nói, không phục liền làm. Ai sợ ai, thanh âm của hắn thông qua niệm động lực truyền khắp toàn bộ áo vận hội đấu trường, hết thảy mọi người toàn bộ đều nghe được. Trực tiếp trước mặt khán giả toàn bộ đều nghe được, người của toàn thế giới toàn bộ đều nghe được. Vô số dân mạng bắt đầu nắm câu nói này phiên dịch thành đủ loại ngôn ngữ, truyền khắp toàn bộ thế giới. Tiếng Anh, Death B ngày SH, Not All Understand. Tiếng Nhật, Không Phục The Aribayazu. Tiếng Hàn, Tiếng Ý. Jivana ora sukha paramandi kimauta kesatha asa n tu. Chấm, A, tiếng Nga, ibei prot, ebasa prot, Evernote. Toàn thế giới đều sôi trào. Như thế có hết tính một câu khơi dậy toàn thế giới tất cả mọi người kích tình. Nhất là ở đây thiên triều mọi người. Các huynh đệ, vì ta đại thiên triều vinh quang. Một thanh thanh âm hô lên, sau đó hiện trường bắt đầu có mấy chục người theo nhìn trên đài vọt xuống tới, vọt thẳng tiến vào trong sân. Vì lão đại, liều mạng, Ngụy Đồng mấy người cũng toàn bộ đều hô to một tiếng, lao đến, đứng tại Trương Tiểu Kiếm phía dưới. Vì ta đại thiên triều, càng ngày càng nhiều người theo nhìn trên đài tràn vào trong sân, tụ tập tại Trương Tiểu Kiếm dưới thân thể phương. Nhưng phàm thích xem bóng đều là có huyết tính, linh khí thức tỉnh trước đó fan hâm mộ bóng đá liền kinh thường tính đánh nhau. Huống chi linh khí này thức tỉnh hậu nhân nhóm đều có một chút phách lối vốn liếng. Cái này bên trong thể dục quán người càng cơ hồ đều là giác tỉnh giả, còn có thể chịu được cái này. Ngay từ đầu còn bất quá chỉ là mấy chục người, về sau rất nhanh phát triển thành vài trăm người, sau đó liền là mấy ngàn người. Tràng diện trực tiếp liền không kiểm soát. Trương Tiểu Kiếm, lúc này cái kia trong bảy người cầm đầu cái kia nhìn xem Trương Tiểu Kiếm, cũng phát hiện tình thế xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trầm giọng nói. Ta là nước Mỹ đầu bạc ưng tổ chức phó tổ trưởng Cát Mỗ Triều Ân, hiện tại mời ngươi lập tức trở về đi, nếu không chớ trách chúng ta không khách khí. Hắn thốt ra lời này xong, sáu người khác cũng toàn bộ đều làm dáng, xem ra tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Dù sao Trương Tiểu Kiếm linh năng chỉ số cao tới 66.666, thực lực không phải đùa giỡn. Hay a, Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này liền cứ vui vẻ. Các ngươi không khách khí, ta còn muốn hỏi các ngươi đâu, cái này phán quyết chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói thẻ vàng liền thẻ vàng, nói hồng bài liền hồng bài, khẩu khí này ta phải nhẫn còn chơi cái rắm a. Hắn nói xong liền trực tiếp bắt đầu phát động niệm lực. Trong nháy mắt liền theo sân bãi bên ngoài kéo hai chiếc khoảng không xe buýt trôi nổi ở bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai chiếc xe buýt tùy tiện một cái đều phải có 20 tấn, tung bay ở trên trời liền cùng cục gạch giống như. Nãi nãi thả trước kia các ngươi tại cái kia đắc chí còn chưa tính, bây giờ đã là linh khí thức tỉnh thời đại, này mẹ nó phải trả gọi các ngươi khi dễ, vậy lão tử còn trộn lẫn cái rắm a. Trương Tiểu Kiếm nói xong hướng về phía đối phương lại một lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Sinh tử coi nhẹ không phục liền làm, tới đi ngu xuẩn nhóm. Một tiếng này trực tiếp quanh quẩn tại sân vận động bên trong, đơn giản đinh tai nhức óc. Ngụy cùng bọn hắn cùng một chỗ giơ lên ngón giữa, tới đi ngu xuẩn nhóm. Toàn trường hết thảy thiên triều người đi theo Trương Tiểu Kiếm cùng một chỗ giơ ngón tay giữa lên. Tới đi ngu xuẩn nhóm. Quan sát trực tiếp khán giả cũng toàn bộ đều cùng một chỗ giơ ngón tay giữa lên. Tới đi ngu xuẩn nhóm. Giờ khắc này, câu này kinh điển quốc mã trực tiếp vang vọng toàn thế giới. Chương 400, 7 cái cấp E, cách chương.